Bát gia tái thế, chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1086 thật là phiền phức. Trần Đức cau mày, đến bên cạnh cô ta, đưa tay ra. Cô gái nắm chặt tay anh, dùng sức đứng dậy. Tôi tên là Ưng Thanh Vũ, tôi, anh, Trần Bát Hoang, thực lực của anh mạnh như vậy, có thể giúp tôi một chuyện không? Đưa tôi đến học viện vô song, anh yên tâm. Đợi đến học viện vô song tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Có lẽ anh đã từng nghe về học viện vô song đúng không? Hả, cô có thể báo đáp tôi thế nào? Tốt nhất là trả lời nhanh lên, tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Trần Đức nhướng mày, học viện vô song, trùng hợp như vậy sao? Có điều, anh không có ý định mang theo một gánh nặng như vậy. Không ngoa khi nói rằng với thương tích hiện tại của cô gái này thì căn bản giống như người thường. Ở nơi như núi Bách Thú này, dẫn theo một người bình thường không tiện hành động không phải là chuyện sáng suốt gì. Không chỉ lãng phí thời gian mà còn có thể dẫn đến mất mạng. Trừ khi, thù lao thực sự đủ hậu hĩnh. Võ kỹ, Ưng Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông trước mặt quá lạnh lùng. Cô ta dám chắc nếu không lấy ra báo đáp gì chấn động lòng người thì đối phương nhất định sẽ lập tức rời đi. Võ kỹ huyền giá cao cấp, võ kỹ huyền giá cao cấp, Trần Đức động lòng rồi. Bây giờ, anh cực kỳ khao khát loại võ kỹ này, loại võ kỹ quá bình thường anh lại không để mắt đến. Huyền giá cao cấp, đây không phải loại bình thường. Trong khoảng thời gian ở nhà họ Lục, qua những lời của Lục Thư Tuyết, anh biết rất rõ loại võ kỹ cấp một này ở Côn Luân Hư vô cùng hiếm có khó tìm. Được thì được, nhưng sao tôi biết cô có lừa tôi hay không? Trừ khi bây giờ cô đưa cho tôi, còn không thì thôi đi. Kinh nghiệm trong mười mấy năm qua đã cho Trần Đức biết, không nên tin lời phụ nữ. Nhất là lời của phụ nữ xinh đẹp lạ mặt, lại càng không thể tin được. Bây giờ đưa cho anh thì sao tôi chắc anh có dẫn tôi theo không? Anh đây là đang thừa nước đục thả câu sao? Anh có thể thể hiện trách nhiệm gánh vác mà một người đàn ông nên có không? Ưng Thanh Vũ nghiến răng tức giận, vốn nghĩ người ra tay cứu cô ta chắc chắn là một người trượng nghĩa hào hiệp. Ai ngờ người này lại cảnh giác như vậy. Quả thực cô ta từng nghĩ đợi đến học viện vô song, tùy tiện tặng gì đó cho tên này sau đó tống cổ đi là được. Dù sao đợi tới lúc đến được học viện vô song thì cô ta cũng đã an toàn rồi. Ai ngờ tên này không chỉ lạnh lùng hà khắc mà còn rất khôn ngoan nữa. Trách nhiệm của một người đàn ông, Ưng Thanh Vũ, cô có bị sốt không đấy? Mặt Trần Đức không đổi sắc, bình tĩnh nói. Thứ nhất, tôi không quen cô cũng không quen tôi và cô không quen biết nhau, tôi không cần. Cũng không phải có trách nhiệm với cô. Thứ hai, đây là Côn Luân Hư, không phải là nơi tràn ngập tình yêu thương gì cả. Tôi cứu cô một lần, cô đã xem như là rất may mắn rồi. Tôi hoàn toàn không nhất thiết phải cứu cô. Nếu cô cảm thấy tôi thừa nước đục thả câu, vậy thì không sai. Tôi chính là đang thừa nước đục thả câu. Cách chương.